Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Thiên Cơ Thành Mật Thám. Ban đêm, Tần Nguyệt Sinh tại trên phòng ốc nhảy vọt, rất nhanh liền đi vào Thanh Dương khách sạn. Đang lúc hắn dự định tiến lâu lúc, đỉnh đầu phía trên đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua. Thế nhưng là Tần công tử a. Người này ẩn nấp năng lực không sai. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại khách sạn tầng cao nhất, một cầm trong tay vò rượu cùng đùi gà lão khiếu hóa tử chính nhìn xem chính mình. Tần Nguyệt Sinh lập tức chắp tay nói, không biết lão tiên sinh lưu lại lá thư này tìm ta đến đây là chỗ vì chuyện gì? Khách khí khách khí, lão khiếu hóa tử chỉ là một cái tên ăn mày mà thôi. Không phải cái gì lão tiên sinh, Tần công tử trực tiếp gọi ta lão khiếu hoa là được. Đối phương cười nói, mời lên nói đi. Tần Nguyệt Sinh dễ dàng nhảy đến khách sạn tầng cao nhất. Dưới ánh trăng, hai người cái bóng tại đỉnh ngói kéo thon dài. Tần công tử khí tức trầm ổn, nội lực hùng hậu, quả nhiên là nội ngoại kiêm tu bản lĩnh. Cùng Trung Nguyên kia ban tự xưng là thiên tài hàng tiện nghi rẻ tiền hoàn toàn khác biệt. Hai mắt tại Tần Nguyệt Sinh trên thân dò xét, lão khiếu hoa liên tục gật đầu tán dương. Tần Nguyệt Sinh không rõ người này ý đồ đến, lại không nguyện ý cùng hắn nhiều lời nói nhảm, liền trực tiếp nói ra, lão tiên sinh có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Tần công tử có nghe nói qua Thiên Cơ Thành thần toán các? Người này hỏi. Tần Nguyệt Sinh nói, đây là tự nhiên, Thiên Cơ Thần Toán biên sách thiên hạ võ lâm bảng phổ. Có khi một tháng một san, có khi mấy tháng một san, ai không biết, ai không hiểu, lão khiếu hóa tử chính là thần toán các huyền tự hào mật thám. Lão khất cái từ, trong ngực lấy ra một khối ngân bài. Ở dưới ánh trăng, ngân bài mặt ngoài phản chiếu lấy một cái huyền tự, lấy Tần công tử thực lực. Kia Giang Nam Bách Binh bảng lại là đã sớm đã không xứng với ở ngươi. Ngươi cần một phần giá trị cao hơn bảng danh sách. Lão khiếu hóa tử mời Tần công tử đến đây, chính là muốn nhìn một chút Tần công tử chân chính thực lực. Sau đó đưa ngươi danh tự cho leo lên cao hơn trên bảng đi. Người trong thiên hạ làm tên vì lợi, Thiên Cơ Thành ban bố võ lâm bảng phổ nhiều năm trước tới nay luôn luôn tại giang hồ nhân sĩ trong lòng tồn tại rất nặng địa vị, nhỏ đến vừa vặn mới ra đời vô danh tiểu hiệp, lớn đến tên chấn một phương võ lâm cự phách. Đối với những này thứ tự luôn luôn có người bên ngoài không cách nào lý giải khát vọng, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại là một cái ngoại lệ. Hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn lên loại này cái gì bảng. Không phải lấy hắn thực lực, đã sớm có thể trở thành Giang Nam Bách Binh bảng đệ nhất. Thật có lỗi, ta không có gì hứng thú. Ngươi đi đi, về sau không cần lại đến nhà ta quấy rầy người nhà của ta. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu nói, Tần công tử, ta vô ý mạo phạm. Nhưng người cái này một thân cao mạnh võ nghệ nếu là không bị thế nhân biết, để bọn hắn nhận thức đến đại danh của ngươi, kia chẳng phải không khỏi quá đáng tiếc à? Lão khất cái đứng dậy nói, ta vô ý cùng người khác tranh địa vị gì, thứ tự, huống chi ta cũng hoàn toàn không thèm để ý người khác có biết ta hay không đại danh. Lão khất cái biểu lộ lập tức liền nghiêm túc. Thiên Cơ lão nhân cùng Thần Toán lão nhân biên sách giang hồ bảng phổ cũng không phải là không có tư tâm. Cái này bảng phổ một khi thành lập, liền sẽ có người trong võ lâm không ngừng vì tranh đoạt thứ tự mà triển khai đọ sức vật lộn. Dùng cái này liền sẽ tăng thêm Thiên Cơ Thành tại võ lâm ở trong địa vị. Khi người người đều cảm thấy hai vị này lão nhân biên sách thứ tự bảng phổ có công chứng lực lúc, địa vị của bọn hắn tại võ lâm bên trong, không cần nhiều lời liền có thể nghĩ đến sẽ lớn đến mức nào. Vì tăng cường bảng phổ nhiệt độ, Thiên Cơ lão nhân cùng Thần Toán lão nhân liền nuôi dưỡng rất nhiều mật thám ra ngoài du lịch. một bên ghi chép những cái kia thời thời khắc khắc phát sinh giang hồ đọ sức, dùng để quyết định lần tiếp theo ai thứ tự lên cao, ai thứ tự hạ xuống. Một bên đào móc ra các loại cao thủ để bọn hắn lên bảng, tiếp theo kích thích những người khác khiêu chiến muốn. Lòng vòng như vậy phía dưới, hai vị lão nhân biên sách bảng phổ liền mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Thấy Tần Nguyệt Sinh quay người định rời đi, lão khất cái làm thiên cơ thành mật thám, tại không có thử ra Tần Nguyệt Sinh chân thực thực lực lúc, tự nhiên không có khả năng để hắn như vậy rời đi. Bỗng nhiên, liền thấy người này trực tiếp tứ chi nằm sấp địa, hai má khi co khi nở, trong miệng còn ẩn ẩn vang lên cô cô thanh âm. Âm, theo hai chân của nó bắn ra, cả người nháy mắt liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh nhào tới. Cảm nhận được sau lưng truyền đến kình phong, Tần Nguyệt Sinh trở lại trở tay chính là một chưởng vỗ ra. Liền gặp lão khất cái cũng là một chưởng đánh tới. Hai người vừa vặn đối đầu, tới cái chính diện giao phong. Ông, hai người nội lực phun trào, trong lúc nhất thời ngói nóc nhà bay tán loạn vỡ vụn, tất cả đều rơi xuống phía dưới mặt đất ngã cái ào ào. Tại cái này yên tĩnh trong đêm lộ ra vô cùng chói tai. Ngươi muốn chết, Tần Nguyệt Sinh quát lạnh một tiếng. Mình hảo hảo cùng hắn nói chuyện, người này lại như thế dây dưa. Dù sao trước đó cũng không biết, không có gì giao tình. Tần Nguyệt Sinh cũng không nghĩ lưu thủ, lúc này nhổ xuất thân sau mang theo Trảm Long kiếm một kiếm vung ra. Thật mạnh nội lực, khi cùng Tần Nguyệt Sinh đối đầu chưởng nháy mắt, lão khất cái không khỏi trong lòng giật mình. Hắn chính là nội lực cảnh ngũ trọng thực lực. Ngày bình thường hành tẩu giang hồ chỉ cần đụng phải không phải những cái kia thành danh đã lâu lão quái, trên cơ bản không có đối thủ. Nhưng dưới mắt, Tần Nguyệt Sinh lại chỉ dựa vào lấy nội lực liền cùng hắn liều mạng một cái bất phân cao thấp. Đối mặt đối phương một kiếm gọt đến, lão khất cái lập tức liền giống như con cá trạch thuận lưỡi kiếm biên giới trượt ra ngoài. Hoàn toàn không có bị lưỡi kiếm cho làm bị thương. Thấy thân phận đối phương quỷ dị, Tần Nguyệt Sinh lúc này sử xuất một thức phạm vi bao phủ rất rộng kiếm thuật. Đại lượng kiếm quang cực đâm mà ra, ép về phía lão khất cái toàn thân các nơi. Nếu là hắn không có cách nào chống đỡ, chắc chắn sẽ bị những này kiếm quang cho đâm ra rất nhiều máu lỗ thủng. Tần Nguyệt Sinh đây cũng là hạ ngoan thủ, chính là muốn cho người này một điểm giáo huấn ăn một chút. Hảo kiếm pháp, lão khất cái không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức cúi người liền đến một phát quét đường chân. Những cái kia mảnh ngói nhao nhao bị đá được hướng phía kiếm quang đụng tới. Tại kiếm quang phía dưới bị đánh nát, lão khất cái liên tiếp mấy cái sau nhảy lăn lộn, cấp tốc trốn đến khía cạnh. Song trưởng hiện lên hình rắn điểm hướng Tần Nguyệt Sinh nghiêng người. Nhưng không muốn Tần Nguyệt Sinh vung tay chính là vài thanh phi đao quang tới. Lão khất cái hai tay liền níu, muốn đem toàn bộ bắt bỏ vào trong tay. Nhưng hắn lại là vạn vạn đánh giá thấp Tần Nguyệt Sinh khí lực. Mặc dù cả hai đều là nội lực cảnh ngũ trọng trình độ, nhưng ở cái này khí lực bên trên, chênh lệch lại giống như ngày đêm khác biệt. Hiu, hiu, hiu. Phi đao nháy mắt liền xuyên thủng lão khất cái bàn tay. Trong đó có một thanh thậm chí cắt đứt cổ tay của hắn. Trong lúc nhất thời không ngừng chảy máu. Tê, lão khất cái biểu lộ đại biến. Đối phương cái này khí lực mình vậy mà hoàn toàn ngăn không được. Hai tay đã tổn thương. Hắn tự nhiên là lập tức liền chuẩn bị quay đầu liền chạy. Tần Nguyệt Sinh thực lực hắn mặc dù chưa mò thấy, nhưng ở võ lâm ở trong có thể xếp tới cái nào thứ tự. Hắn trong lòng lại là hơi có điểm số. Lúc đầu để Tần Nguyệt Sinh tìm đến mình, hắn chính là vì làm minh bạch cái này. Đã tình báo đã được đến, vậy liền không cần thiết lại chết dập đầu. Thấy người này chuẩn bị mở trốn, Tần Nguyệt Sinh sao có thể để hắn nhẹ nhàng như vậy liền rời đi. đã dám ra tay với mình. Nhiều như vậy, ít phải trả ra một chút đền bù. Vốn nghĩ đoạn một cánh tay, nhưng Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên thông suốt. Liền thu hồi sát tâm, ngưng tụ ra sinh tử hàn băng phù bay vung mà ra. Lão khất cái còn tưởng rằng là cái gì ám khí, liền muốn né tránh, nhưng Tần Nguyệt Sinh ném ra một nắm lớn hàn băng phù. Chỗ nào là dễ dàng như vậy toàn tránh thoát, lúc này liền có 4-5 mai hàn băng phù chui vào lão khất cái thể nội. Hắn hiển nhiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vẫn tại hung hăng không ngừng chạy vội, Tần Nguyệt Sinh vận dụng nội lực hô. 5 ngày bên trong, nếu là ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn trở về tìm ta. Ta còn có thể cứu ngươi một mạng. Lão khất cái khịt mũi coi thường. Làm ta ngốc sao, sẽ còn trở lại tìm ngươi chịu chết. Không có mấy cái, người khác liền đã biến mất tại bóng đêm ở trong. Trận này đánh nhau, từ bắt đầu đến kết thúc bất quá mấy chục hơi thở. Toàn bộ nóc nhà đã là trở nên chật vật không chịu nổi. Rách mướp, cái này động tĩnh tự nhiên là bừng tỉnh Thanh Dương trong khách sạn nghỉ ngơi ở khách cùng trường. Quý hiểu nhị, Tần Nguyệt Sinh tiện tay xuất ra một thỏi ngân lượng ném lên mặt đất. Liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Đã kia lão khất cái là thiên cơ thành mật thám. Như vậy chỉ cần mình có thể khống chế lại hắn, liền có thể từ trên thân biết được đến có liên quan tới thiên cơ thành tình báo. Cái này một mực tại giang hồ ở trong được hưởng nổi danh, nhưng là lại cực kỳ thần bí thế lực, mình vẫn là có cần phải được giải một chút. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trở lại Tần phủ về sau, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến tiếp sau mấy ngày, bị Tần Nguyệt Sinh phái đi các nơi thái tuế minh thành viên bắt đầu mang về riêng phần mình. Thu tập được tình báo, dựa vào Tần Nguyệt Sinh kinh tế chi viện, bọn hắn phi thường nhẹ nhõm ngay tại từng cái trong huyện thành đồn trú xuống tới. Riêng phần mình hình thành một cỗ cỡ nhỏ bang phái, âm thầm điều tra lấy các loại gió thổi cỏ lay. Thông qua những này mang về tình báo, Tần Nguyệt Sinh biết được Lưu Hiền đã triệt để nắm trong tay phủ Dương Châu. Những cái kia vốn nên thuộc về đại đường thủ thành quân đội từng cái đều bị hắn cho thu nhập dưới cờ. Kể từ đó, Lưu Hiền quân đội thực lực lại là tăng lên rất nhiều. Liền bắt đầu đối phủ Dương Châu 4 phía thành trì đánh lên chủ ý. Ngay tại hôm qua ban đêm, có 7 tòa huyện thành bị Lưu Hiền bộ hạ dẫn đầu đại quân lấy thế lôi đình vạn quân tiến đánh. Hiện đã về nhập Lưu Hiền bản đồ, chiếu tiến độ này xuống dưới. 2 ngày bên trong, Lưu Hiền đại quân chắc chắn sẽ đích thân tới thành Thanh Dương phía dưới. Đến lúc đó chiến sự hết sức căng thẳng, Tuân Sinh nếu là không có ý định đầu hàng, cũng chỉ có thể kiên trì cùng chính là trạng thái đỉnh phong Lưu Hiền đại quân chính diện một trận. Chiến, cho chút ngân lượng, lại thay những người này làm dịu thể nội sinh tử hàn băng phù băng kình. Kéo dài hàn băng phù lúc phát tác ở giữa, Tần Nguyệt Sinh liền đem những người này cho đuổi trở về. Lấy mình thực lực, Tần Nguyệt Sinh có lòng tin cho dù ở vạn quân bụi bên trong cũng có thể lấy địch tướng thủ cấp. Lại đối đầu ngàn quân, bảo vệ thành Thanh Dương không hạ xuống Lưu Hiền trong tay. Đợi những cái kia thái tuế minh tiểu đầu mục đều đi về sau, Tào Chính Thuần đột nhiên vội vã từ ngoài cửa chạy vào nói ra: "Thiếu gia, chúng ta bên ngoài phủ có đứa bé nói muốn tìm ngươi. Hắn nói là đồ đệ của ngươi, gọi Tam Hoàng." "Ồ, Tam Hoàng tới?" Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Trước đó mình từ thập nhị liên hoàn ổ rời đi thời điểm, từng theo Tam Hoàng giao phó cho, nếu là thập nhị liên hoàn ổ gặp đến cái gì không giải quyết được phiền phức, liền để Tam Hoàng tìm Triệu Quyền cùng Quách Cửu Khúc 2 người. Lái thuyền đến thành Thanh Dương Tần phủ tìm hắn. Tam Hoàng người này Tần Nguyệt Sinh mặc dù không có tiếp xúc bao lâu, nhưng hắn tính cách Tần Nguyệt Sinh vẫn là hiểu rõ. Nếu là không có gặp được cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ,